Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1137, chuẩn bị cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là làm ấm giường chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi. Giường gian đương nhiên rõ ràng, dù sao với thực lực cùng địa vị chùa Tô Viễn, nếu thật cần phụ nữ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nguyện dâng mình tới. Có điều thời gian dài như vậy đến nay, lại chưa từng nghe nói đối phương có xì căng đan gì. Huống chi sự tồn tại của Hà Nguyệt Liên rõ ràng chính là dấu vết do linh dị tạo nên, chỉ cần không phải háo sắc, không ai sẽ động vào nàng. Dương Gian không để ý đến Tô Viễn, mà đang suy tư vài chuyện trong đầu. Việc phát hiện dấu vết của Trương Tiện Quang ở đây là ngoài dự liệu, người này có liên quan sâu sắc với quỷ bưu cục trước đây. Nhưng dựa vào những manh mối trong trí nhớ cùng tướng mạo của Hà Nguyệt Liên để phán đoán, cùng với cuộc trò chuyện vừa rồi với Tô Viễn, không khó nhận ra Trương Tiện Quang dường như lại nhắm vào quỷ hỏa. Tuy nhiên, đó đều là chuyện sau này, Dương Gian chỉ ghi nhớ chuyện này chứ không quá bận tâm, sau này có cơ hội gặp lại thì tìm hiểu thêm, hiện tại hắn không có thời gian để truy tra những chuyện này. Có điều, khi Hà lão bản biến mất trước mắt, mâu thuẫn lần này dường như cũng đã kết thúc, chỉ là Dương Gian không hài lòng. Chỉ mấy kẻ ngự quỷ tầm thường thế này lại không phát hiện ra con cá lớn ẩn sau lưng bọn chúng, thật là lãng phí một chuyến đi đại úc của hắn. Lúc đầu hắn còn định từ từ xem kẻ đứng sau đám người này rốt cuộc là ai. Đáng tiếc, sự xuất hiện của Tô Viễn đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Tuy vậy, Lạc Thắng vẫn chưa chết, hắn lần này động thủ chỉ là hành vi thăm dò, mối họa ẩn sau lưng vẫn còn đó, có lẽ có thể tìm hiểu chút gì đó từ hắn. Căn cứ lời hắn vừa nói, trong giới linh dị dường như có một thế lực đang nhắm vào đội trưởng của tổng bộ. Việc hắn gặp phải có lẽ không phải là trường hợp đặc biệt. Những đội trưởng khác có thể cũng đang trải qua những chuyện tương tự. Chẳng lẽ còn có người muốn loại bỏ tất cả các đội trưởng? Hiện tại sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra, đội trưởng là nhân vật mấu chốt giải quyết các sự kiện linh dị. Một người chết đi đồng nghĩa một khu vực mất đi sự ràng buộc. Nếu tất cả đội trưởng đều bị loại bỏ, hậu quả sẽ khôn lường. Bất kể thế nào, trước hết thử tìm hắn xem sao. Dựa theo lời Lạc Thắng suy đoán, Dương Gian đã có vài suy đoán sơ bộ, chỉ là liệu suy đoán này có chính xác hay không vẫn cần thời gian xác nhận. Tin rằng chẳng bao lâu, tổng bộ hoặc các đội trưởng khác sẽ có tin tức, sau đó mọi chuyện coi như đã giải quyết xong. Dù sao Hà lão bản cũng chết rồi, mà hắn còn là kẻ chịu tội thay. Tiếp tục dây dưa cũng vô nghĩa. Còn Tô Viễn quay sang nhìn Hà Nguyệt Liên rồi nói. Cẩn thận, một người tên là Trương Tiện Quang, gặp phải hắn thì ngươi sẽ không còn xa cái chết. Tất nhiên, đoán chừng hắn sẽ sớm đến tìm ngươi thôi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Nói vậy, nhưng Tô Viễn lại âm thầm động tay, hắn đã làm vài thủ thuật nhỏ lên người Hà Nguyệt Liên. Đến lúc Trương Tiện Quang thật sự xuất hiện, hắn sẽ có thể xuất hiện rất nhanh. Vẻ mặt Hà Nguyệt Liên thay đổi liên tục, không biết đang nghĩ gì. Nàng không phải kẻ ngốc, dị thường trên người mình có thể khiến Tô Viễn và Dương Gian hai nhân vật này để tâm như vậy, thì chắc chắn là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ mất mạng như cha mình. Nàng còn không muốn chết, nên cách tốt nhất là tìm một người trong hai người Tô Viễn hoặc Dương Gian che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng như vậy thì mình phải trả giá nào? Trong lúc nàng suy tư, Tô Viễn và Dương Gian đã rời ời, hai người giống như người không có chuyện gì xảy ra trở về đại sảnh casino. Lúc này, Hùng Văn Văn, Trương Vĩ còn chưa biết trận chiến vừa rồi đã kết thúc. Bọn họ lúc này vẫn đang chơi trong đại sảnh. Tại một bàn chơi, rất đông người đang vây xem. Hùng Văn Văn vênh váo đứng trên ghế, trước mặt bày một chồng lớn chip đánh bạc, còn người chia bài đối diện toát cả mồ hôi lạnh. Anh ta biết đứa trẻ này đến để phá sòng bạc, từ đầu đến giờ cứ chơi ván nào thắng ván đó, đã chơi hết mức của vài cái bàn. Bây giờ đến phiên anh ta, hơn nữa, ván nào đứa trẻ này cũng cực lớn, dù có giới hạn cũng thắng ít nhất mười mấy tỷ. Người xem Hùng ba ta làm gì đấy, chia bài đi chứ. Hùng Văn Văn trừng mắt nhìn người chia bài, người chia bài không có cách, đành tiếp tục chia. Kết quả không hề nghi ngờ, Hùng Văn Văn lại thắng, khỏi cần nghĩ nhiều, dùng thủ đoạn linh dị đến sòng bạc có thể nói là thân bài nhập xác, đặt đâu thắng đó, nhà cái có giỏi mấy cũng phải thua. Cứ tiếp tục đà này, một mình Hùng Văn Văn cũng có thể đánh sập cả cái sòng bạc này. Còn Giang Diễm bên cạnh cũng cười híp mắt, cô theo Hùng Văn Văn chơi nãy giờ cũng kiếm được rất nhiều. Với đà này, đến tối cô sẽ trở thành một bà phú nhỏ khi rời khỏi Đại Hưng Casino. Được rồi, không chơi nữa, vừa rồi có chút chuyện ngoài ý muốn. Mọi chuyện ở đây đã xong. Dương Gian lúc này bước đến, Tô Viễn thì ở sau lưng anh ta, vừa nhìn trái, vừa nhìn phải, dù sao đây cũng là lần đầu hắn đến sòng bạc, bình thường nào có thời gian rảnh, nên lúc này cũng tranh thủ xem cho biết. Thấy người đến, Hùng Văn Văn tỏ ra vô cùng tự hào. Hóa ra là Tiểu Dương à, nãy giờ ngươi đi đâu đấy, sao không thấy mặt mũi gì hết vậy? Ngươi xem Hùng ba ta này, lợi hại, không, thắng của bọn họ cả một đống chip, vừa nấy gì Giang. Đếm sơ qua thì cũng tầm mười mấy tỷ, mục tiêu trước đó của ngươi bé quá, ta hoàn thành vượt mức luôn rồi đấy. Hắn tự tin cao ngạo ngẩng đầu, đây là phải làm được mà. Dương Gian bình thản nói, đã có dự đoán mà còn thua thì ta phải nghi ngờ xem có phải đầu óc ngươi có vấn đề không đấy. Nói bậy, Hùng ba ta hồi xưa học nổi tiếng là giỏi nhất đấy, ai cũng nói ta thông minh cả, chắc chắn là ngươi đang ghen tị ta. Thôi, Dương Gian không để ý đến hắn nữa, quay sang hỏi. Hắn thắng, bao nhiêu rồi? Giang Diễm đáp, chắc có khoảng 1,5 tỷ, mà tôi nghe mấy người khác nói Trương Vĩ thắng còn nhiều hơn ở chỗ khác, có điều không hiểu sao hắn lại tái phát bệnh cũ mà cứ thưởng mãi, không biết đã lãng phí bao nhiêu rồi. Đủ rồi, cộng thêm Trương Vĩ nữa chắc cũng đã gỡ lại được số lỗ trước đó, tiếp tục chơi nữa cũng không còn ý nghĩa. Dương Gian nói, Giang Diễm hơi bất bình, tôi thấy mình không thể bỏ qua cho bọn họ, đã làm thì làm cho tới, dứt khoát đánh sập cái casino này luôn. Hừ, dám bắt nạt lên đầu tôi, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Cô ở gần Dương Gian tay nghe mắt thấy, cũng bị anh ta ảnh hưởng mà có chút liều lĩnh. Hà lão bản chết rồi, người chết nợ hết, coi như xóa sổ, không nên gây thù với người khác nữa. Dương Gian thản nhiên nói, dừng ở đây thôi. Vậy cũng được, đã ngươi nói vậy thì thôi vậy, coi như bỏ qua lần này cho hắn, để tôi liên hệ với Trương Vĩ bảo hắn đừng chơi nữa. Còn những người khác muốn chơi thì cứ chơi, nhưng Hùng Văn Văn với Trương Vĩ không được tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian nói, những người khác là người bình thường, không liên quan gì tới giới linh dị, còn hai người họ thì không, nên phải kiềm chế. A Vĩ khi nào cũng đâu phải là người trong giới linh dị, hắn nhiều nhất cũng chỉ được coi là người giới giải trí thôi. Hùng Văn Văn nói, hơn nữa còn là một streamer giải trí nữa chứ. Dương Gian không giải thích nhiều, nhưng Tô Viễn hiểu được. Trương Vĩ đã được quỷ kính hồi sinh một lần, mà người được quỷ kính hồi sinh ít nhiều cũng nhiễm chút linh dị, có điều khác thường. Điểm đặc biệt dễ thấy nhất chính là Trương Vĩ bị trái phải đảo ngược, bởi vì người trong gương cũng vậy, chỉ là những chi tiết này không phải ai cũng để ý, và rất khó để nhận ra. Chuyện cứ quyết định vậy đi, ta có chút việc khác, lát nữa quay lại tìm các ngươi sau. Dặn dò xong hai người, Dương Gian quay sang nhìn Tô Viễn. Ta tìm được chỗ ở riêng của Lạc Thắng rồi, đi xem thử không? Nếu sau lưng hắn có người thì chắc chắn sẽ ở đó hẹn gặp hắn. Rõ ràng, Dương Gian vẫn lưu tâm đến chuyện này, nhưng Tô Viễn không có ý định đó. Lưu tâm thì được gì chứ? Lạc Thắng chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ do tổ chức quốc vương sắp xếp vào tổng bộ, suy cho cùng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng kể, không cần phải quá chú ý đến làm gì, nếu gặp hắn thì tiện tay giết cũng được. Đương nhiên, nếu hắn là một vị quốc vương thì lại khác, Tô Viễn chắc chắn sẽ xông đến chơi chết hắn luôn. Tiếc rằng hắn không phải, mà những vị quốc vương trong tổ chức quốc vương lại rất kín tiếng về thân phận, không biết họ ẩn nấp ở đâu. Tô Viễn cũng không có manh mối để ra tay, cho nên đến giờ chỉ xử lý được một vị chủ trang viên. Dù sao chuyện này cũng đủ để gây chấn động nội bộ tổ chức quốc vương, nhưng dường như công tác giữ bí mật của tổ chức quốc vương làm rất tốt. Tô Viễn có để người chú ý một chút tin tức từ nước ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức chủ trang viên tử vong bị lan truyền ra. Xem ra chắc cũng là không muốn kế hoạch thuyền ma quái khởi động bị phức tạp, cho nên giấu kín tin chủ trang viên đã chết. Dù sao dương gian đến tư dinh của Lạc Thắng là một chuyện tốt. Đối với hắn, cũng chính là ở nơi đó, hắn mới thành công để quỷ mộng xâm nhập vào thế giới ác mộng. Chỉ là đối với dương gian mà nói thì an toàn, nhưng đối với Tô Viễn mà nói lại khác. Dù sao hắn không có con chó kia, cũng không muốn bị người đuổi chạy khắp nơi. Không được, tự ngươi đi đi, ta còn chút việc, lát nữa sẽ đi, đừng quên ước định giữa chúng ta. Được, sau đó dương gian lại dặn dò vài chuyện, quay người rời đi, tiến vào một căn biệt thự tư nhân ở thành phố Đại Úc. Nơi này cấp độ bảo an rất cao, khắp nơi đều có người tuần tra. Xung quanh đều gắn giám sát, nhưng đối với dương gian mà nói, đây đều là thùng rỗng kêu to, căn bản là chẳng có tác dụng gì. Nơi này chính là tư dinh của Lạc Thắng, dưới sự xâm lấn của quỷ vực, dương gian đứng trong phòng khách trống trải, dù nơi đây vàng son lộng lẫy, trang trí xa hoa, nhưng lại lạnh băng, tính mịch, không một tiếng động, yên tĩnh đến đáng sợ. Đi lòng vòng trong đó, tiếng bước chân của dương gian vang vọng trong biệt thự, nhưng rất nhanh, quỷ ảnh sau lưng bắt đầu khuếch tán, giống như một đoàn mực nước đậm đặc, không ngừng bao phủ về bốn phương tám hướng. Hắn muốn lợi dụng quỷ ảnh phát động môi giới, tìm ra xem rốt cuộc có ai có liên quan đến Lạc Thắng. Rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh biệt thự trống rỗng lập tức xuất hiện dày đặc những bóng người này hư ảo, trong suốt. Giống như một bức hình chiếu hiện ra trong tâm mắt dương gian. Chỉ có người cầm đao bổ củi mới có thể nhìn thấy môi giới. Quỷ nhãn của dương gian hơi chuyển động, hắn đang nhanh chóng tìm kiếm, phân biệt, tìm ra người khả nghi. Người lưu lại môi giới phần lớn đều là người bình thường. Có bảo an ra vào nơi này, cũng có người hầu làm việc trong biệt thự, còn có Lạc Thắng, cùng một ít danh lưu xã hội. Ngay lúc dương gian tiếp tục phân biệt điều tra, bỗng nhiên, trong biệt thự yên tĩnh lại đột nhiên vang lên âm thanh sột soạt. Giống như là loại âm thanh nhạc dạo phát ra từ máy ghi âm đời cũ, nhưng kèm theo âm thanh này xuất hiện, ánh đèn trong cả biệt thự lại chớp nháy liên tục, loại hiện tượng này xuất hiện liền có nghĩa là dòng điện bị ảnh hưởng bởi linh dị. Dương gian lập tức buông đao bổ củi, tất cả môi giới trước mắt lập tức biến mất, lực chú ý của hắn bị thu hút, sau đó lập tức nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Đó là một chiếc máy phát thanh, kiểu dáng hiện đại, không phải loại đồ vật cũ kỹ gì, nhưng âm thanh phát ra từ bên trong lại cho thấy một sự gì. Thường, dương gian, ta biết bây giờ ngươi đang ở tư dinh của ta, ngươi không cần phí tâm, nơi này không có manh mối người muốn. Người vẫn nên đừng tốn công vô ích. Mặt khác, đây là đoạn âm ta đã ghi sẵn, sẽ tự động phát ra sau khi ngươi ở đây vượt qua 10 giây đồng hồ, và khi ngươi nghe xong đoạn ghi âm này sẽ lập tức rơi vào hôn mê. Âm thanh của Lạc Thắng truyền ra từ máy phát thanh ghi âm, dương gian cau mày, hình như có chút quen thuộc, hắn hình như đã từng gặp phải chuyện linh dị tương tự. Rất nhanh, hắn nhớ lại, đó là lúc hắn mới trở thành người ngự quỷ không lâu, khi đối phó với tổng giám đốc đầu tiên của cao ốc Thượng Thông, một người ngoại quốc tên Paul, lúc gặp một cuộn băng ghi âm, người đó tự xưng là truyền giáo sĩ, là người ngự quỷ nước ngoài. Ghi âm là một loại nguyên rủa, là người làm tán nguyền rủa. Nhưng lúc đó hắn còn chưa nghe xong băng ghi âm đã ném cả đồ trời đó lẫn máy phát thanh vào huyết trì sau khi lệ quỷ nghiêm lực khôi phục ở vùng ngoại ô thành phố Đại Sương. Vậy Lạc Thắng có liên quan đến người ngự quỷ nước ngoài. Ngay khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu dương gian, âm thanh của Lạc Thắng lại lần nữa vang lên trong máy phát thanh, chỉ là có vẻ hơi quỷ dị. Lời nguyên đã bắt đầu, chúc ngươi may mắn. Một bên khác, Tô Viễn đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất thành phố Đại Úc, mở quỷ nhãn trắng bệch đáng sợ, quan sát mọi hành động của thành phố Đại Úc. Rất nhanh, hắn thấy, tại một góc của thành phố Đại Úc, có một vệt hồng quang lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã rõ, đó là quỷ vực của dương gian. có thể khiến dương gian vận dụng quỷ vực một cách vô cớ, chắc chắn là có chuyện đặc biệt gì đó xảy ra. Xem ra, dương gian đã động thủ, nhưng hắn là nhân vật chính. Cũng không cần lo lắng, vậy thì tiếp theo, ta nên đi chuẩn bị chút. Chuyện của ta, Alessa có thể khó đối phó. Mang theo ý nghĩ như vậy, bóng tối trong nháy mắt tuôn ra từ người Tô Viễn, rất nhanh, cả người hắn cũng biến mất không thấy bóng dáng. Cách Chương